tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 106. Nhàn thú, thượng, tiến vào trường phản học viện chính quy nhất biện pháp chính là thi đại học thứ nhất. Phương thức này từ vừa mới bắt đầu liền bài trừ rất nhiều người. Một ít tiểu hài tử cùng vượt qua 20 tuổi đại nhân. Có thể không có thời gian đi tham gia thi đại học. Trên căn bản đi đường này tuyến, không bao nhiêu, muốn toàn khoa mãn phân. Phòng trừng ra Phan An bên ngoài, không có mấy người có thể làm được. Ở chính thức chiêu sinh ngày thứ nhất, trường Phản Sơn bên ngoài bến tàu bên trong bỏ neo to to nhỏ nhỏ thuyền. Những thuyền bè này để trong này như là meeting đồng dạng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều yên tĩnh chờ đợi. Phàm là xuất hiện bất kỳ bất ngờ giả, đều coi là tự động từ bỏ xin tư cách. Nơi này không phải viện phúc lợi, cũng không phải cứu trợ cơ cấu. Bất luận cái gì nỗ lực khiêu khích nơi này quy tắc, chúng ta sẽ không đem ngươi làm người nhìn. Không muốn tuân thủ quy củ, hiện tại liền xin rời đi. Ở rất nhiều trợ thủ bên trong, có không cản trở ngôn ngữ giao lưu năng lực trợ thủ. Đứng ở hậu trường trực tiếp đem chính mình, âm thanh, lan truyền đến phạm vi 1 vạn mét bên. Trong mỗi một cái sinh vật trong tai, năng lực này ở trong chiến tranh có lẽ rất hữu dụng. Bất quá ở trường Phản Sơn nơi này, đúng là rất rác rưởi năng lực. Cứ việc đối Phan An tới nói, năng lực này rất thích hợp truyền đạt một ít chỉ lệnh. Nhưng những người còn lại cùng kẻ nắm giữ, đều cho rằng năng lực này rất rác rưởi, rộn rộn ràng ràng đoàn người, cùng với chờ ở xa hoa khoang thuyền hoặc là du thuyền trong phòng khách người. Cũng nghe được âm thanh này, ta là Phan An giáo sư bên người trợ thủ, Macphail. Ta sử dụng năng lực chính là đem lời nói của ta lan truyền đến trong tai mỗi một người. Hiện tại tất cả mọi người giữ yên lặng, có thứ tự mà yên tĩnh chờ đợi. Chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ qua thẩm tra. Phàm là không hợp cách giả, lập tức rời đi nơi này. Vì ứng đối lần này chiêu sinh công tác, Phan An cho đầy đủ thuận tiện những công việc này tiến hành năng lực. Âm thanh, phân rõ. Lơ lửng giữa trời, cảm giác nguy hiểm, tính cưỡng chế chuyển vị, võ thuật tông sư, tự nhiên khống chế, thời gian, trao đổi, cùng với che đậy tất cả năng lực. Ba cái này lại là phụ trách qua loa một ít sự tình. Phụ trách vấn đề không giống nhau, rốt cuộc Phan An bên người luôn muốn có người bất cứ lúc nào đợi mệnh. Phân rõ năng lực nam nhân ở kiểm tra tới gần nhất bến tàu một con xa hoa du thuyền sau. Liền nói đơn giản, nơi này không có người hợp lệ, không cần lại đến rồi. Du thuyền người nắm giữ là một cái tóc vàng mập thương nhân. Thương nhân một mặt vô tội nói rằng, đây chính là thực sự là tiếc nuối. Bất luận là phương diện nào, phía sau mông ta đều là màu đỏ con cua đồng dạng đầy đất chen chúc đồ vật. Đường lui đã toàn bộ bị ngăn chặn, trên thuyền cũng không có bao nhiêu đồ ăn, có thể hay không để cho chúng ta đi tới tiếp tế. Mục đích của người này chính là lại đây ngắm cảnh, tham gia trò vui chuyện như vậy, quốc gia nào đều giống nhau, chỉ có điều có nhiều chỗ là xem trò vui sẽ chết. Sở dĩ chỉ sợ rồi. Mà có nhiều chỗ sẽ không, liền nuôi thành xem trò vui quen thuộc. Lần này toàn cầu các nơi đến trường phản học viện ngắm cảnh. Phòng trừng có thể có hơn 100 triệu. Gã đeo kính không có phản ứng gì. Bên người một gã khác nam tính lại là lạnh nhạt nói rằng, ở chúng ta sau khi rời đi, chính mình tìm đồ vật bắt tốt, ta sẽ đưa ngươi thuyền di động đến ngoại hải địa phương. Nếu là gần thêm nữa trường phản bến tàu lời nói, lần sau ta liền đem ngươi di động vào ngục bên trong đi. Mấy người sau khi nói xong liền biến mất không còn tăm hơi. Thương nhân không dám khinh thường, cấp tốc để người nhà nắm chặt lan can trốn đi. Sẽ ở đó mấy người vừa rời đi bong tàu đến mặt khác một con trên thuyền thời điểm. cái này du thuyền liền quỷ dị biến mất tại chỗ không gặp. Ở đây chen chúc không nhìn thấy mặt nước bến tàu, mạnh mẽ trở nên trống không một mảnh có thể nhìn thấy mặt nước ban đầu. Mảnh đất này rất nhanh sẽ bị còn lại thuyền chiếm cứ. Vẫn chưa để mảnh này chen chúc bến tàu xem ra hơi hơi không phải chật chội như vậy một điểm. Đều là một ít tham gia trò vui người. Nhanh lên một chút kiểm tra xong đi. Phân rõ năng lực gã đeo kính nhìn về phía bên cạnh một gã khác nam tính. Đối phương gật gật đầu. Khống chế mấy người lại lần nữa di động trong nháy mắt đến mặt khác một thuyền trên đất trống. Phân rõ năng lực tiêu hao không mạnh. Lơ lửng giữa trời cùng di động trong nháy mắt lại là tiêu hao hơi lớn một chút. Đang đối mặt cần kéo dài rất lâu chiêu sinh công tác lúc. Lơ lửng giữa trời năng lực cũng sẽ dùng để vận chuyển một ít cần di động thuyền. Không chỉ có là các trợ lý, còn có thật nhiều các quốc gia phái lại đây công nhân viên cũng ở duy trì trật tự. Để mỗi cái trên thuyền người đều đứng ở bên ngoài. Phân rõ năng lực chỉ muốn nhìn một chút liền có thể nhìn ra các loại thuộc tính số liệu. Sở dĩ hữu hiệu nhất phân rõ phương thức kỳ thực là dây chuyền sản xuất thức xét duyệt. Làm cho tất cả mọi người đều đứng ở một cái tịnh tiến trong thang máy. Hoặc là để lơ lửng giữa trời năng lực người để hoàn thành cái này đơn giản thao tác. Trực tiếp để người trên thuyền nắm lên đến trên không trung nằm ngang lượn một vòng. Phân rõ năng lực tự nhiên có thể tìm ra trong đó người hợp lệ. Ở nét mực một ngày cũng không tìm ra một tên người hợp lệ sau. Gã đeo kính đám người liền hướng Phan An đề nghị, kiến nghị sử dụng càng thêm hữu hiệu phân biệt phương thức. Phan An trả lời rất đơn giản, cảm thấy phiền phức lời nói, ta có thể đem các ngươi năng lực cùng công tác giao cho không chê phiền phức người đi làm. Để cho các ngươi làm chút chuyện, nhưng không phải là để cho các ngươi không ngừng cho ta chế tạo vấn đề. Thế là, từng cái liền thành thành thật thật đi phân rõ rồi. Chiêu sinh công tác từ tháng 4 kéo dài đến tháng 7. So sánh với trường Phản Sơn bên này náo nhiệt, Cương Thiết Đế Quốc bên kia liền quạnh quẽ rất nhiều. Có thể gia nhập Cương Thiết Đế Quốc, không nghi ngờ chút nào đều là một ít tuổi trẻ các thiên tài. Hơn nữa là một ít có thể lấy ra thành tích các thiên tài. Bất luận là phát minh sáng tạo, vẫn là nghiên cứu khoa học thành quả cùng học thuật tư tưởng. Những này đều rất dễ dàng nghiệm chứng. Có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Sở dĩ rất nhiều người đều rõ ràng chính mình đi rồi cũng là mất mặt. Phan An đại nhân, có rất nhiều thông qua vòng thứ nhất xét duyệt học sinh hướng chúng ta cung cấp tự chế vũ khí thiết. Kế sách hướng dẫn, trong đó nhiều là lấy các loại súng ống là nguyên hình. Xin hỏi loại vũ khí này xét duyệt tiêu chuẩn muốn định ở mức độ nào? Rania xuất hiện tại Phan An trong vườn hoa. Đối với đang ở yên tĩnh ngồi ở trên ghế mây nhìn về phía trước lâm viên Phan An báo cáo mới nhất. Tiến triển, Phan An sau khi nghe, tùy ý nói rằng, vũ khí phương diện nguyên vốn là hy vọng những người kia chính mình tìm tới có thể tăng lên vũ khí của chính mình trang bị. Chuyện như vậy không cần quá nghiêm ngặt. Các loại chính thức nhập học sau lại nói cũng không muộn. Phải, Rania rõ ràng Phan An ý tứ, chậm rãi liền chuẩn bị rời đi nơi này, không quấy rầy Phan An thời gian. Phan An nhìn về phía Rania, chờ một chút, có chuyện cần ngươi đi làm. Rania cấp tốc dừng bước lại, cung kính nhìn Phan An, xin chỉ thị, cũng không phải việc trọng yếu. Trường Phản Sơn bên trong rất nhiều động thực vật ở ta dưới ảnh hưởng phát sinh ra biến hóa. Từ năm trước bắt đầu đến hiện tại, cũng tiến hóa rất nhiều đời rồi. Ngươi đi tìm người làm cái sách tranh đi. Khai giảng thời điểm dùng đến. Phải, ở Rania đi rồi. Phan An liền nhìn bầu trời. Đã là mùa hạ thời điểm rồi. Chí Ma tiểu thư, giúp ta đi trong thành mua cái dưa hấu. Trong phòng những kia dưa hấu tuy rằng chất lượng rất tốt cũng rất đắt. Nhưng luôn cảm thấy thiếu mất chút gì. mua cái phổ thông siêu thị bán loại kia dưa hấu là được rồi. Phan An đột nhiên muốn ăn dưa hấu rồi, liền đối với ngồi ở một bên đợi mệnh Chí Ma Hoa Đại dặn dò lên. Đúng, ta vậy thì đi, Chí Ma Hoa Đại không có hỏi dò lý do, đứng lên đến chân thành có lễ liền đồng ý, càng hiện ra đại gia tiểu thư phong độ. Phan An suy nghĩ một chút, lại mua một cái kem que đi, một khối tiền, nha, quên nơi này là Nhật Bản rồi, vậy thì 100 đồng yên trái phải loại kia được rồi. Chí Ma Hoa Đại chưa từng ăn loại kia giá, cả kem que, bất quá dĩ nhiên là Phan An yêu cầu, vậy chờ chút chính mình cũng mua căn nếm thử đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.